Đan võ thần tôn, chương 705, đến lúc đó, nhất định lấy ngươi mạng chó. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn chỉ nghe oanh. Một tiếng, hai người chạm vào nhau thời khắc cuồng phong bừa bãi tàn phá tử điện lấp lánh. Đạo thân ảnh kia thế sông bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi rơi xuống từ trên không. Trịnh Vân Chiêu càng là liền lùi lại ba bước mới có thể ngừng lại thân hình. Hắn mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Diệp Tinh Hà cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo thân ảnh kia, một thân trường bào màu tím. Trường bào phía trên, thêu lên sinh động như thật hồ quang điện, giống như là đang nhẹ nhàng nhảy lên. Thanh niên áo bào tím xoay đầu lại, nhìn Diệp Tinh Hà, dò hỏi, vị sư đệ này, có thể có thụ thương? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra cũng không lo ngại. Thanh, nhìn áo bào tím trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, nói ra ta gọi Thạch Khai Nhạc chính là cực điện tông người. Sau đó ánh mắt của hắn quét qua một đám thiếu nữ. Khi hắn nhìn thấy mới vừa thức tỉnh, lại bản thân bị trọng thương Thiên Tình Tuyết lúc tầm mắt phát lạnh. Sau đó, bỗng nhiên quay đầu chừng cách đó không xa Trịnh Vân Chiêu liếc mắt tay áo hất lên, phẫn nộ quát Trịnh Vân Chiêu, ngươi là học được bản sự. Vậy mà mang theo Cuồng Phong Tông đệ tử, đối đám này nhược nữ tử động thủ. Cuồng Phong Tông mặt mũi, đều bị ngươi mất hết. Nghe vậy, Trịnh Vân Chiêu nhếch miệng lên một tia cười lạnh, mắng, ngươi mẹ nó, xen vào việc của người khác. Lão tử liền là khi dễ nữ nhân, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Trịnh Vân Chiêu há miệng ngậm miệng, chính là thô tục ngữ điệu. Thạch Khai Nhạc nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, lười nhác cùng hắn miệng lưỡi. Chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một thanh màu bạc chiến chùy. Lúc này, Diệp Tinh Hà mong muốn lui về sau mấy bước nhường ra chiến trường. Nhưng hắn vừa đi hai bước liền, phốc, một tiếng, phun ra một ngụm lão huyết. Trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức càng là mỏng manh. Bạch Như Vân quá sợ hãi, đang muốn đi qua nâng Diệp Tinh Hà, lại bị hắn đưa tay cắt ngang, không cần tới ta không sao. Diệp Tinh Hà rõ ràng, hắn là bởi vì vượt quá giới hạn thôi động thần cương, dẫn đến thần cương vận loạn. Hắn lau đi khóe miệng vết máu, lại đi ra 10 bước về sau, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Tiếp theo, hắn lấy ra nhỏ hồi trở lại long đan, một ngụm ăn vào. Điều tức một lát sau, Diệp Tinh Hà sắc mặt dần dần khôi phục. Hồng nhuận phơn phớt, lúc này, Trịnh Vân Chiêu cùng Thạch Khai Nhạc đối chọi gay gắt. Đại chiến hết sức căng thẳng, Trịnh Vân Chiêu nụ cười trên mặt dần dần thối lui. Thay vào đó, lại là thật sâu ngưng trọng, Thạch Khai Nhạc cùng cảnh giới của hắn tương tự, nhưng hắn mới vừa vận dụng sát chiêu tiêu hao rất lớn. Sợ không phải là đối thủ của Thạch Khai Nhạc, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn liên tục lấp lánh, một lát sau, lóe lên một vệt gian xảo. Lúc này, trong lòng của hắn, đã có kế sách. Trịnh Vân Chiêu ra vẻ lạnh nhạt bộ dáng, la lớn, Thạch Khai Nhạc, lão tử không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Không bằng nhất kích phân thắng thua, lão tử nếu là thua, liền dập đầu cho ngươi nhận lầm. Thạch Khai Nhạc lông mày nhíu lại, lộ ra nụ cười thật thà, nói ra tốt. Ta nếu là thua cũng giống như ngươi. Tiếp chiêu, Trịnh Vân Chiêu lại thừa dịp Thạch Khai Nhạc mở miệng thời khắc bỗng nhiên nhích người, sử dụng ra ám chiêu. Chỉ gặp bên cạnh hắn mấy đạo ánh xanh sáng lên. Đạo đạo thần cương tuôn trào ra, hóa thành xoay tròn đao gió, sắc bén vô cùng. Trong tay hoa phiến bỗng nhiên một cái, nhấc lên một hồi cương mãnh gió lốc phóng tới Thạch Khai Nhạc. Thạch Khai Nhạc hừ lạnh một tiếng, thôi động thần cương thời khắc chiến chùy phía trên, màu tím hồ quang điện nhảy lên. Hắn gầm thét một tiếng, chiến chùy ầm ầm đập xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chiến chùy nện trên mặt đất. Chỉ một thoáng, vết rách trải rộng, màu tím hồ quang điện phun ra ngoài, bay lên. Như biển mây bên trong bốc lên lôi long, uy thế thao thiên. Màu tím hồ quang điện hung hăng đụng vào màu xanh đao gió. Chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo màu tím hồ quang điện, trong nháy mắt nổ tung ra, đầy trời màu xanh đao gió, lại bị nổ thành hào quang màu xanh, bị cuồng phong thổi tan. Màu tím hồ quang điện còn có dư uy, hung hăng đánh phía Trịnh Vân Chiêu lồng ngực. Trịnh Vân Chiêu sắc mặt hoảng sợ, lại là tránh cũng không thể tránh. Quanh một tiếng, màu tím hồ quang điện đánh vào trên ngực hắn. Lập tức chỗ ngực một mảnh cháy đen, Trịnh Vân Chiêu càng là oa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, ngã lùi lại mấy bước. Bối rối ở giữa, hắn lập tức lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng khoanh chân chữa thương. Lúc này, Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, gằn từng chữ ta nhất định phải nỗ lực tu luyện. Nhanh chóng đi đến thiên hà cảnh tam trọng. Trịnh Vân Chiêu, đến lúc đó ta nhất định lấy ngươi mạng chó. Lúc này, Trịnh Vân Chiêu đợi dược lực phát huy qua đi, này mới phát giác được. Dễ chịu rất nhiều, Thạch Khai Nhạc đem chiến chùy khiêng trên vai, hời hợt nói, ngươi thua. Trịnh Vân Chiêu ánh mắt lấp lánh yên lặng không nói. Chỉ thấy hắn mũi chân điểm một cái, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Chẳng qua là trong chớp mắt thời gian, hắn đúng là lui ra ngoài 100 mét có thừa. Ngay sau đó, xoay người, hướng về nơi xa chạy đi. Bất quá một lát Trịnh Vân Chiêu thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở phía xa. Cái này hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa, đúng là chạy trốn. Lúc này, các vị Cuồng Phong Tông đệ tử, hai mặt nhìn nhau. Sau đó đột nhiên kịp phản ứng, sợ hãi kêu lấy truy tìm Trịnh Vân Chiêu mà đi. Mọi người thấy thế, lại là vừa sợ lại cười. Thạch Khai nhạc khí không nhẹ, nộ lên tiếng mắng, hèn mạt. Bất quá, sinh khí cũng là vô dụng, Trịnh Vân Chiêu nếu một lòng muốn chạy trốn, lúc này ở truy cũng khó có thể đuổi. Kịp, Thạch Khai nhạc quay người, lại bị một đám thiếu nữ bao bọc vây quanh. Lý Tuyết vọt lên, cúi người chào nói tạ, đa tạ Thạch sư huynh cứu giúp. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Đối với Thạch Khai nhạc tới nói, cứu bọn hắn, bất quá là tùy tâm mà làm thôi. Bất quá, hắn vừa mới bước ra một bước liền bị Lý Tuyết ngăn lại. Chỉ thấy Lý Tuyết trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt. Trên mặt nàng mang theo ngượng ngùng nụ cười, nũng nịu nói ta 10 phần sùng bái Thạch sư huynh, không biết có thể hay không đi theo Thạch sư huynh cũng tốt học được một chút bản lĩnh. Dứt lời, Lý Tuyết còn cố ý hướng Thạch Khai Nhạc trên thân dựa vào. Thạch Khai Nhạc lại khẽ nhíu mày, hơi hơi nghiêng người, liền tránh qua tránh né Lý Tuyết dây dưa. Trong mắt của hắn, lóe lên một vệt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi đã là Bạo Vũ Tông. Đệ tử, lẽ ra nên lưu tại nơi này, mà lại các tông ở giữa trao đổi võ kỹ chính là tối kỵ. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu tạm thời tha cho ngươi một mạng. Thạch Khai Nhạc trên thân bay lên sát ý thoáng qua tức thì. Bất quá cho dù là vẻn vẹn một cái chớp mắt cũng làm cho Lý Tuyết như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thạch Khai Nhạc không tiếp tục để ý Lý Tuyết trực tiếp hướng đi Diệp Tinh Hà chỗ. Lý Tuyết trong mắt tràn đầy âm độc chi sắc gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Khai Nhạc bóng lưng. Một màn này, Diệp Tinh Hà thấy rất rõ ràng, hắn chẳng qua là trong lòng cười lạnh nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Lúc này, Thạch Khai Nhạc đứng ở trước người hắn, khẽ mỉm cười nói, vị sư đệ này, không biết xưng hô như thế nào. Diệp Tinh Hà đứng dậy, hơi hơi chắp tay nói, tại hạ Diệp Tinh Hà. Mới vừa còn muốn, đa tạ Thạch sư huynh xuất thủ tương trợ. Thạch Khai Nhạc cười ha ha một tiếng, khoát tay áo nói ta chẳng qua là không quen nhìn, Trịnh Vân Chiêu ức hiếp nhỏ yếu. Bất quá thực lực của ngươi, Thạch Khai Nhạc muốn nói lại thôi, hắn vốn là đi ngang qua nơi đây, cảm giác được một cỗ run sợ kiếm ý, mới có thể chạy đến. Cách chương,